lần lượt buông đũa. Nghe thấy vậy, đều nhìn lên Dạ Cô Tinh, trong mắt hiện rõ ý tò mò. Các thím thực sự muốn biết sao? Dạ Cô Tinh tỏ vẻ hơi lúng túng. Cô Tinh, cháu cứ kể cho mọi người nghe chút đi. Trịnh Bình cười nói, đã như vậy, thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh. Các thím hãy nghe cho kỹ nhé. Cô cười đầy ẩn ý, Đặng Tiết tự nhiên dùng mình một cái. Hai hàm răng lập cập liên hồi. Dù vậy, cũng không thể nào kìm chế được cảm giác dạ dày. Quặn lên từng cơn, Dạ Cô Tinh đứng dậy. Tùy ý bước đi, đưa tay chỉ vào món. Cá phi lê hấp, đầu tiên, vậy thì cháu sẽ bắt đầu kể từ món này trước. À, chỉ là cá phi lê hấp thôi. Các thím đều đã nếm ra rồi. Trước hết cứ bỏ qua cũng được. Uông Mẫn Tiệp Tử cho mình là chuyên gia ẩm thực Tứ Xuyên lên tiếng. Tiện thể nhấp một hớp trà. Đôi môi hơi sưng đỏ vì cay. Vừa diễm lệ vừa quyến rũ. Không phải đâu, không phải đâu. Cô lắc đầu. Bà ba Uông Mẫn Tiệp mỉm cười che môi. Nhìn xem thím bất cẩn chưa kia. Dường như bà ta lập tức bật thốt lên một công thức nấu ăn. Thịt cá mềm ngọt tinh tế. Thái thành từng dải thịt mỏng. Cũng không thể gọi là cá phi lê được. Mà phải gọi là cá xé sợi. Cá xé sợi hấp. Xem kìa. Vẫn là chị ba biết cách thưởng thức. Thậm chí còn gọi được tên món ăn. Đúng vậy. Nhắc đến các món ăn vùng Tứ Xuyên. Trùng Khánh. Chị ba đều thuộc như lòng bàn tay. Uông Mẫn Tiệp duyên dáng cười một tiếng. Đột nhiên thở dài. Đều là do An Kỳ nhà chúng ta ngang ngạnh như vậy. Chỉ thích mỗi những món ngon này. Đấy thôi, cứ mưa dầm thấm lâu. Làm tôi bây giờ cũng thích luôn rồi. Ngay cả giận dỗi ẩn ý trách móc. Nhưng cũng không che giấu nổi sự ngọt ngào. Mọi người âm thầm chế giễu. Khoe khoang ân ái. Sớm chầu tổ tiên. Nhắc tới trưởng lão nhánh thứ ba An Kỳ. Gần đây mới cưới thêm một người vợ nhỏ. Cô gái kia mới đôi mươi. Non tơ đến nỗi có thể bóp ra nước. Thật không biết Uông Mẫn Tiệp ở đây đắc ý cái gì. Trong mắt Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ tiếc nuối. Cháu xin lỗi thím ba. Nhưng thím đoán sai mất rồi. Nụ cười trên môi Uông Mẫn Tiệp đông cứng lại. Tuy nhiên Trịnh Bình đã kịp thời mở lời giải tỏa không khí gượng gạo. À, tôi mới nhớ ra lúc nãy người hầu gọi tên món ăn. Tên gì nhỉ? Đậu đan đúng không? Cái tên này thật thú vị. Ồ, thím hai quả là cẩn thận. Dạ Cô Tinh tươi cười khen ngợi. Cháu dâu, cháu cứ nói cho mọi người biết đi. Rốt cuộc đây là món gì? Tránh để mọi người tò mò sốt ruột. Không đoán ra được, lại khó chịu trong lòng. Trong mắt Trịnh Bình đầy áp ý cười. Hiển nhiên rất hài lòng với lời khen ngợi của Dạ Cô Tinh. Đậu đan, còn được gọi là ấu trùng bướm đêm. Nhìn hơi giống con tằm. Là một loài côn trùng ăn lá. Lời vừa dứt, cả bàn tiệc đột nhiên im bặt. Dạ Cô Tinh mỉm cười như không có gì xảy ra. Cũng không nhìn biểu cảm của mọi người. Tiện tay cầm một đôi đũa lên. Gắp ra một miếng. Cá xé sợi, màu trắng. Hò nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, món ăn này là một đặc sản nổi tiếng ở huyện Quán Vân, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cháu cũng chỉ tình cờ nghe người ta nhắc đến, sau đó tìm kiếm công thức nấu món này, hai ngày trước mới giao cho nhà bếp vội vàng chuẩn bị. Thấy vừa rồi các thím không tiếc lời khen ngợi như vậy, hương vị chắc cũng được lắm. Không uổng công cháu cho người vượt qua ngàn dặm xa xôi chuyển đậu đan tươi từ huyện Quán Vân về đây. Các thím còn chưa nhìn thấy. Lúc nguyên liệu mới được đưa đến nhà bếp vẫn đang ngọ nguậy đâu. Vậy nên, các thím cũng đừng lo. Nhất định là thực phẩm tươi sống. Quẻ, Uông Mẫn Tiệp che miệng. Sắc mặt tái nhợt, bà ta là người ăn món này nhiều nhất. Nhưng bây giờ bà ta chỉ hận không thể dốc ngược cả dạ dày ra ngoài. Khụ khụ, Tống A Thu mặt mày xanh mét. Lập tức cho tay vào cổ họng. Móc họng thật lâu, nhưng chỉ có thể nôn khan.